cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2141, người biết ta là ai không? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Trên một con phố ăn vặt nào đó, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Hoàn Hoàn đi dạo đông dạo tây, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng, hoặc cầm trong tay. Em nói này anh ruột, ăn đủ chưa, chúng ta vẫn là nên trước tiên lấy điều tra tung tích của cha mẹ làm trọng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái. Nói nhảm, anh không biết sao, nhưng mà người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng lấy đâu ra sức mà làm. Không phải là trước tiên nên ăn no đã rồi lại đi điều tra sao? Vậy anh ăn nhanh lên một chút, Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Chờ đó đi, anh đi góc đường xếp hàng. Bánh bao nhân thịt của tiệm đó ngon lắm, anh sẽ lấy cho em một cái. Nhiếp Vô Danh nói xong, quay người lại biến mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Vô Danh rời đi, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn thoáng co giật. Cha mẹ không giao vị trí gia chủ Nhiếp gia cho anh ấy, thật đúng là quyết định sáng suốt nhất. Diệp Hoàn Hoàn vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn, nói rõ một chút tình hình hiện tại cho anh nghe, bốn phía lại xuất hiện một đám cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Hoàn Hoàn. Người cầm đầu chính là Nhiếp Linh Lung. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy, thật là khiến cho em gái dễ tìm. Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt không đổi sắc nói. Ồ, em gái tìm ta có chuyện gì gấp sao? Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên, ngược lại không có chuyện gì gấp. Bất quá tỷ tỷ cũng biết ta mới vừa trở thành Nhiếp gia chủ cần phải có chiến công, mà nhiều năm trước không sợ minh chủ từng ăn trộm đi số lượng lớn thông tin mật và đồ vật chân quý của Nhiếp gia ta. Cao tầng Nhiếp gia quyết định tiến hành trừng trị đối với không sợ minh chủ. Tỷ tỷ có từng thấy minh chủ không sợ minh sao? Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Hoàn Hoàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy lạnh giá. Thật trùng hợp, Diệp Hoàn Hoàn nhìn Nhiếp Linh Lung chằm chằm, tỷ tỷ đây chính là không sợ minh chủ ngươi muốn tìm. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, Nhiếp Linh Lung khẽ vốt cằm. Tỷ tỷ, ngươi xem trí nhớ của em gái này, đều đã quên mất thân phận của tỷ tỷ là không sợ minh chủ. Bất quá, một con ngựa thì vẫn là một con ngựa, tình tỷ muội vẫn là tình tỷ muội, công gia công, tư gia tư. Công cái con mẹ mày. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ phía sau đám người truyền tới. Cũng không kịp thấy Nhiếp Vô Danh dùng động tác như thế nào, đã đạp cho 7-8 người bao vây bay ngang ra ngoài. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, trong miệng còn đang cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Diệp Hoàn Hoàn, đều đến loại thời điểm này rồi, có thể tạm hoãn giờ ăn lại không? Nhiếp Vô Danh, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi bất kính đối với Nhiếp gia chủ, bao che không sợ minh chủ quy vào cùng tội. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Nhiếp Linh Lung, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Nhiếp Vô Danh chậm rãi rơi vào trên người Nhiếp Linh Lung. Ngươi, có phải là lầm cái gì rồi hay không? Ngươi có biết ta là ai không? Ta đây ngược lại có chút ít hứng thú, nói cho ta biết ngươi là ai. Nhiếp Linh Lung cười lạnh, ta đây chính là, Nhiếp Vô Danh đó nha. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, hời hợt đánh ra một quyền. Trong chớp mắt mấy tên cao thủ bên người Nhiếp Linh Lung, bay ngang ra ngoài như diều đứt dây. Nhìn, góc truyện audio.com, Nhiếp Vô Danh trước mắt Diệp Hoàn Hoàn khẽ động trong lòng. Hiện tại, cảm giác Nhiếp Vô Danh đem lại cho nàng. Hoàn toàn khác biệt, đây mới là đại ca khi nghiêm túc sao, cùng với Nhiếp Vô Danh trong trí nhớ Diệp Hoàn Hoàn tưởng như hai người. Hừ, bắt lại, Nhiếp Linh Lung ra lệnh một tiếng, trong phút chốc vô số cao thủ vây Nhiếp Vô Danh vào giữa. Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích nửa bước, cũng không kịp thấy anh ra tay như thế nào. Chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã ngược mười mấy người. Cách chương,